Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, Tiểu Hồ Yêu. Trong nháy mắt, khí tức tử vong, bao phủ mà đến, nàng cơ hồ không có chút gì do dự. Lập tức nói, ngươi không có thể giết ta. Sau lưng bóng đen, ánh mắt lãnh khốc, dao găm rét lạnh, mặt không biểu tình. Không nói một lời, hai chân như nhũn ra. Bởi vì ta đem nữ sinh quý báu nhất lần thứ nhất cho ngươi. Ta đã là người yêu. Ngươi không thể giết chính mình yêu. Tuy nhiên hắn không hỏi vì cái gì. Nhưng Tần Thời Nguyệt vẫn là nhanh chóng đáp đi ra. Nghe được yêu cái chữ này. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt. Nắm dao găm tay không khỏi rung động run một cái. Tuyệt vọng mà phẫn hận nói. Cái gì yêu? Bị biến thái học tỷ vũ nhục còn chưa tính. Chỉ ít học tỷ là cá nhân. Bây giờ lại vậy mà lại bị yêu quái cho vũ nhục. Mà lại muốn không phải hắn thể chất cùng những vật khác đều tăng cường dài hơn thêm nhiều. Hắn hiện tại liền đã biến thành một cỗ thi thể. Vô cùng nhục nhã. Tiểu hồ yêu. Đơn thuần thiện lương. Mềm manh đáng yêu tiểu hồ yêu. Tần Thời Nguyệt nũng nịu nói. Lạc Phi chủy thủ trong tay lần nữa lắc một cái. Bi phẫn kêu rên nói. Hồ ly. Hồ ly lẳng lơ. Giảo hoạt gian trá hồ ly lẳng lơ. Nguyên lai trên sách nói đều là thật. Hồ ly đều ưa thích ăn trộm gà ăn. Ông trời a, ta lại bị một con hồ ly cho vũ nhục. Táng tận lương tâm. Vô cùng nhục nhã a. Tần Thời Nguyệt lập tức ủy khuất giải thích. Không phải hồ ly lẳng lơ. Không có chút nào cợt nhả. Hương, cũng không phải giảo hoạt gian trá hồ ly lẳng lơ. Người ta rõ ràng rất đơn thuần đáng yêu mềm manh. Còn có, người ta là hồ yêu. Không phải hồ ly, hồ yêu là yêu. Hồ ly là động vật, không giống nhau. Còn có, người ta cũng không thích ăn gà. Còn dám nói dối. Lạc Phi gầm thét, sắc bén dao găm ở nàng trắng nõn trên cổ hoạch xuất ra một đạo huyết ngân. Lại hơi vừa dùng lực, đầu của nàng liền sẽ lăn xuống đến. Lạc Phi đã dùng cái này cây chủy thủ cắt đứt rất nhiều giác tỉnh giả đầu. Ra tay chưa bao giờ do dự trần chờ qua. Từ trước đến nay quả quyết tàn nhẫn. Ưa thích, ta thích ăn gà. Tiểu hồ yêu hoảng vội xin tha. Lạc Phi tức giận chất vấn. Tại sao muốn hại ta? Tiểu hồ yêu thành thành thật thật bàn giao. Bởi vì ở phòng vệ sinh nhìn đến tiểu ca ca lần đầu tiên. Ta thì tâm động, mà lại thân thể cũng phản ứng. Chúng ta hồ yêu ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài. Còn có thể thải bổ nhân loại nam tử nguyên dương tu luyện. Cho nên ta thì, tiểu ca ca, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có đối với nhân loại nam tử tâm động qua. Thân thể lại càng không có phản ứng. Ngươi là người thứ nhất nha. Lạc Phi chủy thủ trong tay lần nữa, siết chặt. Ta sẽ có cái gì hậu di chứng? Tiểu hồ yêu nháy đen lúng liếng mắt to nói. Kỳ thực, đại đa số nhân loại nam tử bị thải bổ về sau. Đều sẽ ngỏm củ tỏi. Ta vốn cho là ngươi cũng chết mất. Ai ngờ ngươi vậy mà. Đã vậy còn quá cường đại. Nếu như lúc ấy không có chết. Sau đó cũng không có việc gì. Cũng là sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều nữa mấy tháng thậm chí một năm. Lạc Phi trong tim thầm buông lỏng một hơi, trong ánh mắt lần nữa lộ ra sát cơ. Ngươi hại qua người khác sao? Tiểu hồ yêu vội vàng nói. Không, tối nay là lần đầu tiên. Ngươi hẳn là cũng cảm thấy, người ta rất lạnh nhạt rất gấp. Khẩn trương, Lạc Phi lại hỏi một vấn đề cuối cùng. Vì sao lại giấu ở trường học? Có mục đích gì? Tiểu hồ yêu hồi đáp, ta muốn học tập nhân loại tri thức cùng lễ nghi, còn có vì tránh thân. Ta thề, ta chưa bao giờ hại qua bất luận cái gì đồng học cùng nhân loại. Lạc Phi lạnh hừ một tiếng, yêu quái, ta sẽ tin tưởng, huống chi ngươi là một cái âm hiểm xảo trá giả trang người ăn gà hồ ly. Nói xong, chủy thủ trong tay đột nhiên vạch một cái, cắt đứt cổ của nàng, nhưng kỳ quái là... Vậy mà không có máu tươi phun ra. Tiểu hồ yêu đầu rơi trên mặt đất. Thân thể cũng ngã trên mặt đất. Lập tức phốc một tiếng. Quang mang lóe lên. Hóa thành một cái trắng như tuyết lông hồ ly phát. Lạc Phi biến sắc, chủy thủ trong tay đột nhiên hướng về sau chém tới. Sau lưng bóng trắng lóe lên, bay ra ngoài, lập tức cái kia bóng trắng ngồi ở giường trên giường. Hai cái chân dài rủ xuống tại cạnh giường, tóc dài tản mát ở cao ngất trước ngực, đen lúng liếng mắt to nhìn lấy hắn, có chút thương tâm mà nói, tiểu ca ca, ngươi thì nhẫn tâm như vậy sao? Vừa cùng người ta ân ái xong, liền xuống này ngoan thủ sao? Lạc Phi nắm dao găm, sắc mặt biến đổi không chừng, yêu quái này thực lực tựa hồ có chút đáng sợ, tốc độ vậy mà so tốc độ của hắn nhanh hơn. Chẳng biết lúc nào, lại nhưng đã đổi thân rời đi. Đừng giết ta, ta cũng không giết ngươi. Chúng ta các không thiếu nợ nhau. Có được hay không? Hồ yêu thiếu nữ ngồi ở giường trên giường. Dùng thương lượng giọng điệu nói. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cái kia một cách tự nhiên lộ ra mị thái kiều diễm khuôn mặt nhỏ. Trong tim âm thầm tự hỏi nhiệm vụ tối nay. Còn yêu ma kia là cái này tiểu hồ yêu sao? Hồ yêu thiếu nữ gặp hắn không nói nói. Lại nói, ngươi không có thể giết ta. Vừa mới chúng ta không có làm an toàn biện pháp. Ta khả năng đã hỏng con của ngươi. Ngươi muốn là giết ta. Cũng là một xác hai mạng. Ngươi sẽ lương tâm bất an. Lạc Phi, ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc. Hồ yêu thiếu nữ ánh mắt khẽ động. Chỉ ngoài cửa sổ nói. Nhìn, ngươi đợi yêu quái tới. Lạc Phi trong lòng giật mình, quay đầu nhìn qua, ngoài cửa sổ bầu trời đêm quả nhiên bay tới một đạo hắc ảnh. Chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này cửa sổ, Lạc Phi không dám do dự, lập tức đi nằm ở trên giường. Thấp giọng nói, làm sao ngươi biết ta đang đợi cái kia yêu quái? Hồ yêu thiếu nữ chui vào màn, nằm xuống nói, ngươi là giác tỉnh giả, sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này. Ta biết ngươi có mục đích, mà lại ngươi một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Đã tối nay có yêu quái đến, vậy ngươi khẳng định là chờ yêu quái. Bất quá khẳng định không phải đợi ta. Ta chưa bao giờ hại qua người. Ở tối nay trước đó cũng từ bại lộ qua. Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong túc xá đen kịt một màu. Yên tĩnh im ắng. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? Hồ yêu thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi do dự một chút. Nói. Sở Phi Dương. Hồ yêu thiếu nữ bất mãn nói. Người rõ ràng gọi Lạc Phi. Lạc Phi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì vừa mới ở phòng vệ sinh ân ái lúc. Ca ca ngay từ đầu một mực đang lầm bầm lầu bầu nói Lạc Phi. Người phải kiên cường. Hứa Tiên cùng Ninh Thải Thần đều có thể kiên cường sống sót. Người nhất định cũng có thể. Ngươi không thể chết à. Ca ca ngay từ đầu luôn luôn nói chuyện. Kết quả một hồi không nói. Lẩm bẩm mấy giờ đây? Nhân loại nam tử đều là như vậy sao? Ngoài miệng nói không muốn. Thân thể kỳ thực rất thành thật đây. Yêu nghiệt, im miệng. Lúc này, trong bầu trời đêm đạo hắc ảnh kia đã nhanh nhanh bay tới. Bò tới cửa sổ kiếng trên. Hai mắt tinh hồng, cánh to lớn, bốn cái móng vuốt. Mặt nhọn tròn tai, răng nanh rét lạnh, lại là một cái hình thể to lớn con rơi tinh. Nó bò tới trên cửa sổ quan sát trong chốc lát bên trong. Lập tức từ cửa sổ bò vào, bay xuống trên mặt đất. Quang mang lóe lên, lại biến thành một cái mang theo cánh mỏ nhọn tròn tai thấp bé nam tử. Nó ngửi ngửi túc xá trong không khí thiếu nữ mùi thơm. Hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng chảy ra ngụm nước. Nó cái kia ánh mắt âm lãnh ở trên cửa hàng cùng dưới giường nhìn thoáng qua. Sau đó chân im lặng đi tới dưới giường trước. Nhìn chằm chằm trên giường bộ dáng cách ăn mặc lại trung tính tóc ngắn nữ sinh. Cái mũi giật giật, tựa hồ có chút ghét bỏ. Nó xoay người, ánh mắt vừa nhìn về phía giường trên màn bên trong. Lều vải nhỏ che đậy. Bên trong lộ ra bộ ngực cao vút cùng trắng nõn dài nhỏ cổ. Phía dưới một đôi trắng như tuyết thon dài đùi ngọc cũng như ẩn như hiện. Con rơi tinh hai mắt sáng rõ. Nuốt một ngụm nước bọt. Sau lưng cánh hơi động một chút. Cả thân thể vậy mà trôi lơ lửng. Tung bay ở giường trên phía trước cửa sổ. Nó duỗi ra song chảo. Nhẹ nhàng đẩy ra song nợ tử. Hô, ai ngờ màn vừa đẩy ra. Bên trong đột nhiên bay ra một cỗ màu hồng khói bụi. mang theo thiếu nữ mùi thơm cùng mùi thơm kỳ dị. Con rơi tinh lập tức đầu một choáng, sắc mặt đại biến, thân thể lóe lên, liền muốn hướng về cửa sổ rút lui. Nhưng vừa vọt đến nửa đường, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái tay, một thanh bóp lấy cổ của nó. Cái này giật mình, quả nhiên là hồn bay lên trời. Quay đầu nhìn qua, đúng là một tên nhân loại thiếu niên. Mà nguyên bản nằm tại hạ trải giường chiếu trên tên kia trung tính nữ sinh. Vậy mà biến mất không thấy gì nữa. C-K-I-T-T-T. Ở cái này trong điện quang hỏa thạch, trong miệng nó đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn gọi tiếng. Cánh một cái, răng rắc một tiếng. Cổ mặt ngoài bắp thịt vậy mà tự động chóc ra. Nó trong nháy mắt tránh thoát cái tay kia, bay về phía cửa sổ. Ba, nhưng nguyên bản không có vật gì cửa sổ, chẳng biết lúc nào lại kết một chương trong suốt mạng nhện. Nó đụng vào trên internet. Hiu, hiu, hiu, dây cung vang động, Lạc Phi bắn ra phá ma chi tiễn. Một tiễn quán xuyên con rơi tinh cánh, mặt khác hai mũi tên bị này đón đỡ ở. Con rơi tinh quả quyết quay người, bóng người lóe lên, bay đến vách tường, lại trực tiếp muốn mặc tường mà qua. Lạc Phi sớm đã xuyên tường vào, ở trước mặt nó chờ lấy. Trong tay quang mang lóe lên, thi triển cầm ma thủ, một phát bắt được hướng về phía mặt của nó. Con rơi tinh vừa sợ vừa giận, miệng há ra, lại phun ra một cỗ màu đen độc dịch. Trong không khí, xì xì, rung động, cái tay kia lại không tránh không né, mang theo đầy tay độc dịch, bắt lại mặt của nó. Con rơi tinh lập tức cảm thấy toàn bộ gương mặt giống như là bị một cái vòng sắt bóp chặt, lại không tránh thoát. Mắt thấy một cái tay khác tay cầm dao găm, liền muốn đâm tới. Nó lập tức tiếng rít một tiếng, cổ đột nhiên uốn éo, vậy mà xinh xinh đem mặt mình ra cho xé rách xuống tới, tránh thoát cái tay kia. Siêu, nó hóa thành một đạo mũi tên, vọt thẳng hướng về phía cửa sổ pha lê. Ba, cửa sổ kính bị đụng phá nát mà ra. Nó chạy ra ngoài, nhưng ở pha lê bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện từng chương nặng chồng lên nhau mạng nhện. Nó lại nhào tới trên internet. Không đợi nó tránh thoát, cái kia mấy cái tấm lưới lớn đột nhiên khép lại đem toàn thân nó bao vây lại. Siêu, một tiếng bị kéo về tới trong túc xá. Hàn mang lóe lên, Lạc Phi một đao chảm rơi vào trên đầu của nó. Nó không cách nào nhắm lại, toàn thân lóe ra huyết sắc quang mang, cứ thế mà kháng trụ một đao kia. Ba, quấn quanh bao khỏa ở nó trên thân mạng nhện, đột nhiên nổ tung lên, đứt thành từng khúc. Con rơi tinh hai cánh khẽ vỗ, phóng lên tận trời, lại trong nháy mắt chui vào đỉnh đầu trần nhà, tiến nhập phía trên tầng 5 túc xá, 408 túc xá, phía trên là 508 túc xá. Lạc Phi bóng người lóe lên, thi triển thuật xuyên tường đi theo. Trong túc xá một vùng tăm tối, có tiếng hít thở, hai tên nữ sinh đang ngủ. Con rơi tinh lại mở ra răng nanh, trực tiếp nhào về phía trong đó một tên nữ sinh, tựa hồ muốn hút máu chữa trị vết thương. Lạc Phi sợ ngộ thương túc xá nữ sinh, thu hồi đao, bóng người lóe lên, lướt đi lên, trong tay tơ nhện trong nháy mắt bay ra, quấn quanh ở con rơi tinh cánh trên. Xoạt, con rơi tinh quay đầu phun ra một cỗ hỏa diễm, lại trực tiếp đem tơ nhện đốt thành cho bụi. Lập tức cánh khẽ động, lướt đến vách tường, lần nữa xuyên tường mà qua. Lần này, nó đến 507 túc xá. Lạc Phi lập tức đi theo. Con rơi tinh vẫn chưa ở 507 túc xá dừng lại. Cánh một cái, lại chui vào vách tường, bay đến 56 túc xá. Lạc Phi trong lòng giật mình, nghĩ đến phía trước 502 túc xá Lạc Gia Gia cùng 503 túc xá Hoa Bùn, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhưng con rơi sở trường về dài phi hành, cho dù thụ thương, tốc độ cũng càng nhanh. Nó xuyên qua vách tường, lại đến 505 túc xá, lập tức tiếp tục xuyên tường mà qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.